Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, đầy đất vụn gỗ. Cao Yến từ tủ quần áo phía dưới rút ra một bộ quần áo ném tới Chử Toái Bích trên người. Lại từ trong ngăn kéo tìm kiếm ra máy sấy tóc đưa cho hắn. Sau đó nâng lên cằm, đi ra ngoài, Chử Toái Bích một tay bắt lấy quần áo cùng máy sấy tóc. Một cái tay khác đem trán ướt pháp bá đến sau đầu. Lộ ra trơn bóng cái trán cùng lập thể ngũ quan. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cao Yến. Cao Yến bối qua thân, không để ý tới hắn. Ngồi ở mép giường gấp mới từ ban công thu hồi tới quần áo. Chử Toái Bích cảm thấy chính mình có bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Hắn cảm thấy tức giận Cao Yến cũng hảo đáng yêu. Đuổi hắn ra phòng ngủ thời điểm còn không quên đem quần áo cùng máy sấy tóc đều tìm ra. Tức giận thời điểm như cũ ở điệp quần áo. Đem quần áo gấp đến chỉnh chỉnh tê tê. Bên trong còn có Chử Toái Bích quần áo. Sinh hờn dỗi còn ở làm việc nhà. Có chút tiểu cưỡng bách chứng Cao Yến. Đáng yêu cực kỳ. Chử Toái Bích muốn ôm trụ Cao Yến thon gầy bả vai. Đem hắn khảm ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó vươn đầu lưỡi đi liếm liếm hắn trên cổ kia viên cái màu đỏ chí. Cao Yến hẳn là sẽ ướt hốc mắt, mắt đuôi đều là hồng. Xúc ở hắn trong lòng ngực không được run rẩy, bộ dáng nhất định thực đáng yêu. Lão cẩu bước ở trong đầu tưởng tượng thấy mỹ vị Cao Yến. Đem hắn lăn qua lộn lại đùa nghịch, nhưng mà hiện thực là hắn chồng lên quần áo. Ở Cao Yến bên cạnh xin lỗi, lời hay nói một hồi, lại đem trách nhiệm đều ôm đến trên người. Cuối cùng còn bảo đảm nhất định ngăn chặn lời đồn tàn. Cao Yến hoành con mắt liếc hắn. Ngươi còn có thể phong gián. Chử Toái Bích, ta có quyền quản lý. Cao Yến điệp quần áo. Không nói lời nào. Chử Toái Bích, ngươi đừng nóng giận. Đều là ta sai. Ta bảo đảm sẽ làm sáng tỏ. Đem sở hữu bịa đặt gián đều xóa. Kỳ thật Cao Yến không có sinh khí. Rốt cuộc nhiệt thiếp phía dưới tin tưởng người không nhiều lắm. Cũng không ai biết hắn trong hiện thực thân phận. Hơn nữa, muốn nói chuyện này không Chử Toái Bích bút tích. Cao Yến không tin, Chử Toái Bích có lẽ không có bịa đặt, nhưng khẳng định có trong lời nói hướng dẫn. Cao Yến, cùng ngươi không quan hệ. Chử Toái Bích, nhiệt thiếp cùng ta không quan hệ. Cao Yến nhướng mày. Ngẩng mặt tới lẳng lặng mà nhìn Chử Toái Bích. Chử Toái Bích quát hạ cái mũi. Ho nhẹ hai tiếng. Xoay người hướng cửa đi đến, cùng cụp tiếng vang, môn đóng lại, Cao Yến có chút giật mình nhiên, sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt, tiếp tục thu thập tủ quần áo cùng trên giường quần áo. Chử Toái Bích không quá chú ý sinh hoạt chi tiết, quần áo đơn giản mấy bộ, tùy ý treo ở tủ quần áo bên trong, có đôi khi ô uế nhíu, không tẩy cũng không đi quét san bằng, trực tiếp liền ném lại một lần nữa mua. Những cái đó quần áo giá cả còn rất cao, ném lãng phí, vì vậy, Cao Yến liền liền theo bản năng dụng tâm Chử Toái Bích quần áo. Liền bên người, cũng sẽ hỗ trợ thu hồi tới. Lúc này, Cao Yến trong lòng cùng trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại phát hiện trống rỗng, sờ không được manh mối. Động tác máy móc mà thuần thục thu thập, ánh mắt có chút không mang. Đãi phát hiện Chử Toái Bích đi mà quay lại, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Chử Toái Bích là đi quan cửa phòng, thuận tiện lấy khăn tắm bao lấy ướt lộc lộc đầu tóc, miễn cho giọt nước dừng ở trên sàn nhà, đợi chút còn muốn Cao Yến tới rửa sạch, ta hướng ngươi thẳng thắn, kia lời đồn có liên quan tới ta, là ta không lựa lời, không kiêng nể gì quán, Chử Toái Bích vốn dĩ chính là cái hồn quán người. Ở trò chơi chàng hoành hành ngang ngược, liền tối cao thần minh đều dám lấy mệnh đi dỗi. Nhưng như vậy nhiều năm qua cũng liền Cao Yến một cái bị đặt ở đầu quả tim thượng. Hắn đã là bệnh trạng ái tức giận Cao Yến, lại không bỏ được hắn tức giận khổ sở. Tự mâu thuẫn qua đi liền trở về thẳng thắn thành khẩn sai lầm đi, đợi chút ta liền đi xóa thiếp. Sau đó lại phát cái gián làm sáng tỏ là bịa đặt. Cuối cùng ngươi tưởng như thế nào phạt ta đều có thể. Nói cái gì yêu cầu ta đều ứng, cái gì yêu cầu đều ứng. Đều ứng, Chử Toái Bích một lời đã ra. khẳng định liền sẽ đáp ứng hắn. Cao Yến rũ mắt, ngươi có hay không pháp thân tương? Trừ Toái Bích, có, sau trò chơi chàng. Ngươi lấy nữ pháp thân tương đi vào, Trừ Toái Bích không có chút nào chần chờ. Hành, trả lời đến quá sảng khoái. Ngược lại là Cao Yến sửng sốt, ngươi không cảm thấy ta ở làm khó dễ ngươi? Làm khó dễ, Trừ Toái Bích cúi người, để sát vào Cao Yến, ngươi quản cái này kêu làm khó dễ. Hắn dựa thật sự gần, lập thể ngũ quan hoàn toàn nạp vào đáy mắt, nhưng mà Cao Yến tại đây khuôn mặt thượng hoàn toàn tìm không thấy tì vết. Chớp chớp mắt, ngực nhảy đến có chút mau, Cao Yến liếm liếm môi nói, nếu không phải, kia như thế nào mới tính làm khó dễ? Dựa theo Trừ Toái Bích trả thù thủ đoạn, đó là thật không thích hợp nói ra, cho nên hắn cười thanh, ngược lại nói, tỉ như làm ta biến thành cái thai phụ tiến trò chơi chàng. Gậy ông đập lưng ông, Cao Yến khiếp sợ với Trừ Toái Bích lược phát rồ đề nghị. Ngoặc kép chấm hỏi, Trừ Toái Bích trách vừa nói, bất quá pháp thân tương chỉ là cao cấp ngụy trang, nếu muốn làm giả hóa thật, còn phải dùng nhất nguyên thủy biện pháp, cho nên chúng ta không bằng trước thử xem. Nói, hắn ánh mắt liền ngó đến bên cạnh trên giường, Cao Yến bị nước miếng sặc đến mãnh ho khan, Trừ Toái Bích dứt khoát ngồi ở hắn bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ hắn bối thế hắn thuận khí, ta không phải người tùy tiện, ta là được, ta không thượng nhân, xuất lực sự tình ta tới. Ngươi nằm hưởng thụ là được, Cao Yến trừ khóe miệng, ngẩng đầu lên liền thấy cười như không cười nhìn xuống chính mình Trừ Toái Bích. Nam nhân trong miệng nói lời cợt nhả, trên thực tế không có Cao Yến cho phép, nhiều nhất chính là thế hắn vỗ phần lưng, không có càng tiến thêm một bước thân mật động tác, thân cận mà khắc chế, làm cần mà có điều ước thúc, Trừ Toái Bích không chút để ý. Ân, thế nào, Cao Yến hướng bên cạnh tủ đầu giường dựa, nhẹ giọng nói, giả liền giả đi, ngươi biết ta vừa rồi muốn nói cái gì sao? Trừ Toái Bích không biết. Đơn giản là hỏi ý buổi tối thực đơn, hoặc là tán gẫu một chút nơi nào tiệm cơm ra tân đồ ăn phẩm. Hắn không quá để ý nghĩ này đó, không có nhìn đến nhiệt thiếp phía trước, ta suy nghĩ muốn hay không ở bên nhau thử xem monster Trừ Toái Bích. Ngoặc kép, ở bên nhau, Cao Yến giơ lên khóe môi, tươi cười sáng lạn, chính là ngươi tưởng như vậy, yêu đương cái loại này. Nói không chừng còn có thể kết hôn, Trừ Toái Bích biểu tình chỗ trống. Kia hiện tại, Cao Yến, Nga Thanh, nói, hiện tại thay đổi chủ ý lạp, đại khái chính là tiền sản sợ hãi chứng đi. Không có hoài thượng sao? Cao Yến tâm tình phi thường mỹ diệu, một bên hư tiểu khúc nhi, một bên thu thập việc nhà, Trừ Toái Bích đứng ở phòng ngủ cửa, đưa lưng về phía phòng ngủ môn. Dương Miên ăn xong khoai lát, muốn đi phòng bếp lấy chai bia, trải qua Trừ Toái Bích bên cạnh khi thuận đường đánh thanh tiếp đón. Lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt, tức khắc sợ tới mức hướng bên cạnh nhảy dựng, ngọa tào, hù chết cá nhân, này khủng bố sát khí, chẳng lẽ là dục cầu bất mãn? Trừ Toái Bích nhàn nhạt ngó muốn xúc đến trong một góc Dương Miên. Chưa nói cái gì, nhấc chân hướng cửa phương hướng đi đến. Về phía trước đi rồi 4-5 bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, quay đầu lại đối Dương Miên nói, ngươi tiến trò chơi chàng thời gian chậm lại điểm, mang ngươi người khả năng đến đổi một cái, Dương Miên thật cẩn thận hỏi. Vì cái gì, tuy rằng Tạ Tam Thu kỳ quái, ở trò chơi chàng cũng thực ái hố nàng, bất quá tổng thể tới nói là cái kinh nghiệm lão đến người chơi. Tay cầm tay mang nàng. Làm nàng thích ứng trò chơi chàng tốc độ nhanh hơn không ít. Hiện tại lúc này muốn đổi cá nhân mang, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nàng như thế nào cũng phải hỏi vừa hỏi. Trừ Toái Bích, bởi vì hắn muốn chết tê, Dương Miên không tiếng động mà đào hút khẩu khí, vì Tạ Tam Thu bi ai đồng thời, lòng hiếu kỳ đốn khởi, vì thế chui vào trong phòng bếp liên hệ Túc Giang. Này chiếc chạy bằng điện tiểu motor đến bây giờ còn không có chứa đầy điện lực. Sau một lúc lâu cũng chưa đáp lại, Dương Miên một chốc tìm không thấy người nhưng nói, đành phải chạy đến diễn đàn phát tiếp hốc cây. Bên kia, Trừ Toái Bích lợi dụng quyền hạn xóa rất nhiệt thiếp, Đồng thời ở Tuệ Hải thị Mỗ Gia ngầm quyền quán tìm được Tạ Tam Thu. Lúc đó, Tạ Tam Thu đang ở đánh quyền. Hắn là ngầm quyền quán gần nhất mới tới dị quốc thiếu niên. Thế công hung mãnh hơn nữa xảo hoạt. Pha chịu xem trọng, trừ toái bích báo danh. Thay quyền anh phục liền lên đài. Ở người xem hư trong tiếng đem Tạ Tam Thu hung hăng tấu một đốn. Tấu đến Tạ Tam Thu cuối cùng cử cờ hàng đầu hàng. Xuống đài sau, trừ toái bích đi lấy tiền. Người này ở lên đài trước còn cấp chính mình đè ép chú. Một bồi 20, kiếm lời đại khái 10 vạn khối. Tạ Tam Thu hồng con mắt. Thảo, người tấu ta còn không quên kiếm tiền. Trừ toái bích ngậm căn không bậc lửa yên. Cười nhạo một tiếng, người cùng có gia thất người so. Tạ Tam Thu, ngoặc kép, cha. Ta cho ngài quỳ xuống nhận sai, cũng đừng ở độc thân cầu trước mặt tú. Tận lực làm người, bọn họ gần đây tìm ra quán ăn khuya, bên trong đầy ngập khách vì hoạn, hiển nhiên thái sắc không tồi. Vì thế trừ toái bích cấp Cao Yến đi cái điện thoại. Làm hắn lại đây cùng nhau ăn cơm chiều. Dương Miên còn chưa đi, vì thế cũng đi theo một khối tới. Bọn họ hai người còn ở trên đường. Tạ Tam Thu trước khái chai bia. Thuận tiện nói, ta phát thiếp làm sáng tỏ, nói chuyện đồng thời. Đau đến tê thanh, ám đạo trừ toái bích xuống tay quá hắc, trên mặt hắn không thương. Bởi vì trừ toái bích toàn chiếu hắn trên người dễ dàng đau bộ vị tấu. Cho dù thực kháng tấu Tạ Tam Thu, lúc này cũng cảm thấy đau. Trừ toái bích một tay gác ở trên bàn, ngón trỏ gõ mặt bàn. Cao Yến kết cục là thăng cấp tràng. Người cũng đi theo đi, nghe vậy. Tạ Tam Thu buông bình rượu tử. Mới đi rồi ba cái trò chơi chàng đi. Hai người thật đúng là trời sinh một đôi. Bất quá, ta đi không nhiều lắm dùng. Còn sẽ tăng thêm khó khăn, trừ toái bích. Người mang theo Dương Miên sấm quan. Vốn dĩ liền có điểm gian lận tính chất ở. Trò chơi chàng chỉ biết càng ngày càng khó. Ta phỏng chừng nàng lại quá một cái trò chơi chàng phải đi thăng cấp chàng. Đến lúc đó ngươi không nhất định hộ được. Tạ Tam Thu nhíu mày. Có chút bực bội xách than một tiếng. Gần nhất trò chơi chàng càng ngày càng khó. Người chơi rõ ràng bị nhằm vào, hắn lắc đầu. Không quá ổn định, trừ toái bích không đáp lời. Từ hắn thăng là chủ thần cấp người chơi khác. Thần minh trò chơi chàng liền bắt đầu không ổn định. Người chơi bị chết càng ngày càng nhiều. Trò chơi chàng bên trong quỷ quái càng ngày càng hung tàn. Hơn nữa hạn chế có chút buông lỏng, cho nên hắn đến mau chóng làm Cao Yến lên tới cao cấp chàng. Đến lúc đó mới có cùng thần minh một bác lợi thế. Đồng dạng, Tạ Tam Thu cũng đến nhanh hơn tiến trình, trợ giúp Dương Miên trở thành cao cấp chàng người chơi. Lúc này, Cao Yến phát tới tin tức, nói hắn tới rồi địa phương, trừ toái bích trở về câu ta đi tiếp ngươi. Sau đó đứng dậy. Đem trong miệng ngậm thuốc lá rút ra ném vào thùng rác. Cao Yến tới, ta đi tiếp bọn họ. Cao Yến cùng Dương Miên từ tàu điện ngầm chạm đi ra. Vừa mới tuần tra một vòng liền nhìn đến bước nhanh đi tới trừ toái bích. Trong đám người, cao lớn mà tuấn mỹ nam nhân vốn dĩ liền hấp dẫn rất nhiều nhìn trộm ánh mắt. Thiên hắn bản nhân lười nhác đi tới, khóe môi mang cười. Khi thế cho dù thu liễm lên như cũ không dung bỏ qua. Có dẫn người mê muội nguy hiểm mà ni. Cao Yến nhìn đến không ít người ở trộm nhìn trộm trừ toái bích. Cũng có xinh đẹp nữ hài tử cổ đủ dũng khí ý đồ đến gần. Rồi lại đang tới gần khi dũng khí tán loạn, nhạ nhạ không dám ngôn. Trừ toái bích nhìn như không thấy, không hề chướng ngại xuyên qua đám người đi vào Cao Yến trước mặt. Tới, hắn vươn tay. Ôm quá Cao Yến bả vai, mang theo hắn đi phía trước đi, đồng thời không quên chiều sau phất tay, tiếp đón Dương Miên đuổi kịp, đi rồi vài phút, thực mau liền đến quán ăn khuya, vừa lúc thượng mấy thứ ngạnh đồ ăn, Tạ Tam Thu nhìn thấy trừ toái bích cùng Cao Yến hai người. Trước lên tiếng kêu gọi, cùng hắn giải thích nhiệt tiếp chuyện này, đồng thời xin lỗi, Cao Yến nhún vai, không có gì, đã sớm không ngại. Rốt cuộc ăn mệt chính là trừ toái bích cha. Bốn người nhập tòa, vừa ăn vừa nói chuyện. Qua 10 giờ mới từng người về nhà đi. Tạ Tam Thu ở Dương Miên chỗ đó trụ. Phương hướng bất đồng, vừa đi ra quán ăn khuya, hai bên liền từng người từ biệt. Sau khi trở về rửa mặt liền ngủ hạ, ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi làm ăn đi Cao Yến tiến trò chơi chàng phía trước từ trước. Sau lại kinh trước kia thủ trưởng giới thiệu, hơn nữa hắn thực tập kỳ không quên khảo nhân viên công vụ hơn nữa thi đậu. Vì thế liền tìm cái công tác cương vị phi thường thanh nhàn đi làm ăn đi tiền lương thiếu. Nhưng phúc lợi rất cao, trở thành dưỡng lão công tác liền khá tốt. Nửa tháng sau, Túc Giang trở về, hắn nói ở nước ngoài thời điểm ngoài ý muốn tiến vào một cái sơ cấp tràng. Thông quan quá trình rất là gian nan, lúc ấy hắn trong lòng ngực bắt lấy cái ôm gối, cuộn tròn ở trên sofa, ngáp một cái chỉ ngắn gọn nói một hai câu, theo sau liền mơ màng sắp ngủ. Cao Yến lấy ra thảm cái ở hắn trên người, chưa từng có nhiều dò hỏi. Túc Giang tuy nói thường xuyên giống cái tiểu hài tử dường như làm nũng. Choai choai thiếu niên lại kiều khí thật sự, thực tế thật gặp được chuyện này. Hắn nhưng thật ra nửa điểm cũng không sợ hãi. Hơn nữa thời khắc mấu chốt thực đáng tin cậy. Thông quan quá trình khẳng định cũng không dễ dàng. Ít nhất không có Túc Giang miệng thượng nhẹ nhàng bâng quơ dễ dàng như vậy. Một tháng sau, Túc Giang mua trên lầu phòng ở. Dọn qua đi, nhưng đại bộ phận thời gian đều sẽ xuống dưới xuyến môn. Thứ sáu chạng vạng, trừ Toái Bích, Cao Yến cùng với Tạ Tam Thu, Dương Miên bốn người đi trước sân bay. Bọn họ đính bay đi Campuchia vé máy bay. Rạng sáng thời điểm tới khách sạn, ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ chung xuất phát đến Ngô Ca Quật. Ngô Ca Quật to lớn đồ sộ, di chỉ hình tượng điêu khắc tinh mỹ. Trên cơ bản là Ấn Độ thần thoại hệ thống chung chúng thần pho tượng cùng với thần thoại chuyện xưa. Ngô Ca Thành lối vào, tùy ý có thể thấy được A-tu-la cùng tu-la pho tượng. Bốn người liền ở chúng thần pho tượng chú mục hạ, chắp tay trước ngực, cúi đầu, ngẩng đầu trong nháy mắt. Trước mắt cảnh vật đó là cách biệt một trời, mới vừa rồi vẫn là du khách đông đảo du lịch cảnh khu. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt lại là trống vắng cánh đồng bát ngát. Cánh đồng bát ngát phía trước là vắng lặng cổ mộc lâm. Phía sau tắc khai một cái tiểu đạo cuối, mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ tiêm nóc nhà. Cao Yến theo bản năng tìm kiếm chữ Toái Bích, thình lình nhìn thấy nguyên bản là chữ Toái Bích vị trí địa phương đứng cái xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân bộ dạng cùng chữ Toái Bích có chút giống nhau. Nhưng là nhiều điểm nữ tính nhu mì, hơn nữa thân cao lùn không ít, chữ Toái Bích so với hắn cao một cái đầu, trước mắt nữ nhân này tắc so Cao Yến lùn nửa cái đầu. Cao Yến chần chờ, ngoặc kép, chữ Toái Bích cười rúc vào Cao Yến bả vai, ta hiện tại họ ngài, kêu ngài Yến, ngày ăn Yến, Cao Yến không dự đoán được chữ Toái Bích thật đúng là thay đổi cái nữ pháp thân tương. Tiến trò chơi chàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không hề chướng ngại, thích chứng thật sự mau. Dương Miên hơi hơi há to miệng, Yến ca, nguyên lai các ngươi ở trò chơi chàng như vậy chơi. Cao Yến chỉ nàng phía sau Tạ Tam Thu, các ngươi không phải cũng là. Dương Miên quay đầu, nhìn đến biến thành nữ nhân như cũ là da đen da Tạ Tam Thu. Không khỏi hét lớn, ta thảo, này mẹ nó đều chịu gì kích thích. Một cái hai cái biến nữ nhân có ý tứ. Tạ Tam Thu liêu liêu tóc, không sai biệt lắm, còn rất có ý tứ, hắn biến thành cái da đen da dị quốc thiếu nữ. Thế nhưng cũng là viên mỹ lệ chân châu đen. Dương Miên đột nhiên tò mò, ngực là thật vậy chăng? Dưới ánh mắt hoạt, dừng ở nơi nào đó. Không có, Tạ Tam Thu liêu tóc động tác một đốn, lập tức liền bắt đầu cởi quần, tới tới. Lại đây làm ngươi xem còn ở đây không, Dương Miên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Tạ Tam Thu ngược lại thoát không nổi nữa. Hắn dường như không có việc gì đem lưng quần khấu trở về. Ngược lại là Dương Miên rất là tiếc nuối. Như thế nào không cởi? Ta còn không có xem đâu, Tạ Tam Thu hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói xem liền cho ngươi xem. Ngươi là ta người nào? Xin hỏi, chưa cho tiền. Không cho xem monster, Dương Miên, sách thanh, nói, xem ngươi còn phải tiêu tiền, ta đây dứt khoát đi xem người yêu biểu diễn hảo, Tạ Tam Thu. Ngoặc kép, ta mẹ nó còn không bằng một người yêu, bọn họ chi gian đối thoại làm Cao Yến cùng Chử Toái Bích nghe được. Vì thế Chử Toái Bích yên lặng nhìn về phía Cao Yến. Muốn xem sao, ngươi nói, không cần tiền, cho không cũng là có thể suy xét. Này cầu bức tùy thời tùy chỗ đều có thể mượn đề phát tao. Cao Yến, không cần cảm ơn, ta không có hứng thú, Chử Toái Bích có chút tiếc nuối. Tiểu bảo bối cư nhiên đối hắn đại bảo bối không có hứng thú. Cảm giác hào thất bại. Dương Miên, các ngươi vì cái gì giả thành nữ nhân? Tạ Tam Thu, vì tránh thoát thần minh hãm hại. Hiện tại ta kêu hưu. Đừng kêu sai rồi, Chử Toái Bích cùng Tạ Tam Thu huyễn hóa ra pháp thân tướng. Người trước có đáp ứng Cao Yến liền phải làm được nguyên nhân. Nhưng trình yếu nguyên nhân vẫn là vì giấu giếm được thần minh. Rốt cuộc hai người bọn họ một chủ thần cấp, một ngụy cấp bậc chủ thần, song song tiến vào thăng cấp tràng. Tuy nói tự thân cấp bậc cùng năng lực đều bị lớn nhất trình độ áp chế. Nhưng khó bảo toàn bị thần minh cùng trò chơi tràng quỷ quái phát hiện sau. Liều mạng chỉnh chết hai người bọn họ, bốn người bước ra bước chân về phía trước đi đến, bên tai không hẹn mà cùng nghe được máy móc thiếu nữ âm thì thầm. Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi sơ cấp thăng cấp tràng. Rùa biển canh, có một ngày buổi sáng, một đôi song sinh tỉ muội đi đi học, các nàng xuyên qua mộ viên, tỉ tỉ mất tích, hoàng hôn thời điểm, muội muội treo cổ ở mộ viên cây lệch tán thượng, đến từ thần minh nhân từ, đầy đất vụn gỗ, quy tắc, xin nghe thần minh nói, ấm áp nhắc nhở, chú ý không cần quá tới gần ô dơ đồ vật, chết nói. Thần minh không phụ trách, hiện tại không phải phân tích trò chơi chàng thời điểm, trời sắp tối rồi, bốn người vội vàng lên đường, rốt cuộc ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm tới mục đích địa. Một đống có được màu đỏ tiêm nóc nhà phòng ở, phong cách có điểm cùng loại với Gothic kiến trúc, bên trong còn mang theo đình viện gieo trồng xinh đẹp hoa, còn có bàn đá, ghế đá cùng với một trận xinh đẹp bàn đu dây. Phòng ở thật xinh đẹp, như là bị tỉ mỉ bố trí quá giống nhau. Nếu không phải thân ở trò chơi tràng, này phòng ở nhất định thực được hoan nghênh. Nó nhìn qua không có bất luận cái gì âm lãnh ủ rột. Ngược lại có sinh hoạt hơi thở, sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Nhưng này càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Tiến tới đề cao cảnh giác tâm ni quá mức bình thường tình huống. Ngược lại là không bình thường nhất. Cao Yến ấn chuông cửa, vang lên đại khái 2 phút, trong phòng chạy ra một cái tóc nâu trường bím tóc thiếu nữ. Nàng xuyên qua đình viện, đi vào cửa sắt trước dò hỏi, các ngươi là trong trường học tới lão sư sao? Cao Yến, đúng vậy, trường bím tóc thiếu nữ, quá nhiều người, hôm nay tới quá nhiều người, ta biết các ngươi kỳ thật đều tò mò chân ni rơi xuống. Cũng muốn biết Quỳnh tử vong nguyên nhân. Bất quá các ngươi khả năng được mất nhìn, nàng mở cửa. Hoan nghênh Cao Yến bốn người vào nhà, đồng thời nói, chân ni vốn dĩ liền không phải cái hảo cô nương, có lẽ nàng bị cái nào nam nhân túi lửa gạt đi rồi. Đến nỗi Quỳnh, nàng vẫn luôn đều luyến tiếc rời đi chân ni, nàng ái chân ni đi rồi, nàng rất khổ sở, bất quá hiện tại đã chết. Có thể là chuyện tốt này không có gì đáng giá truy cứu. Phi thường đơn giản nguyên nhân. Trên thực tế, ta cũng hoàn toàn không để ý mất tích chân ni rơi xuống, trường bím tóc thiếu nữ ở phía trước dẫn. Bọn họ đi vào trong phòng, hơn nữa lo chính mình nói chuyện. À, đúng rồi, mỗi ngày buổi tối 6 giờ đồng hồ thời điểm, các ngươi có thể hướng chúng ta bất luận cái gì một người đưa ra một vấn đề. Đương nhiên. Vấn đề mỗi ngày đều ở giảm bớt, rốt cuộc tồn tại người cũng ở dần dần giảm bớt, trường bím tóc thiếu nữ hi hi ha ha cười. Mở cửa, lãnh Cao Yến bốn người tiến vào phòng khách, nhưng ở huyền quan chỗ thời điểm, bọn họ nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương tiểu nam hài ngồi xổm tủ giày bên cạnh. Đối mặt vách tường, nghe được mở cửa thanh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía các người chơi nhe răng. Bộ mặt rất là dữ tợn, đầy miệng hàm răng giống như vỡ vụn giống nhau, che kín cái khe, nhìn qua quỷ dị lại khủng bố. Trường bím tóc thiếu nữ hoảng sợ, thét chói tai uy hiếp hắn, đủ rồi, đồ vô ngươi, ta muốn đem ngươi đầy miệng hàm răng toàn bộ đánh nát. Ngươi thật là đáng chết, vì cái gì chết đi người không phải ngươi? Đồ vô ngươi, Cao Yến nhướng mày, nhìn về phía cái kia bộ mặt dữ tợn nam hài. Trường bím tóc thiếu nữ đem nam hài xua đuổi hồi gác mái. Tiếp theo lại đối mọi người nói, đừng để ý tới hắn, nếu không hắn sẽ gõ toái các ngươi sở hữu hàm răng. Sau đó ăn luôn các ngươi xương cốt, hắn thích bất luận cái gì cứng rắn xương cốt, thật là không xong đam mê, Dương Miên vuốt ve cánh tay. Thấp chú một tiếng, âm dương quái khí, quỷ quái giống như cũng có chút nhiều. Trường bím tóc thiếu nữ cùng nam hài không giống như là đồ vật. Nhưng muốn nói là NPC cũng quá quỷ dị, trừ phi bọn họ đều là boss, như vậy boss không khỏi quá nhiều chút. Bốn người đi vào phòng khách còn ngồi 13 cái người chơi. Cao Yến ở người chơi nhìn đến hai chương quen thuộc gương mặt. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt, hai bên rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có lập tức liền tương nhận, mà là nghe trường bím tóc thiếu nữ quy tắc tuyên bố. Trường bím tóc thiếu nữ, như vậy, hoan nghênh các ngươi đi vào chân ni cùng Quỳnh gia. Nga, chân ni cùng Quỳnh chính là một cái mất tích, một cái chết đi song sinh tỉ muội. Các nàng cũng là ta tỉ tỉ, nàng nhún nhún vai. Đầy mặt không sao cả, ta yêu cầu nhắc nhở các ngươi. Thời gian chỉ có 6 ngày, còn có, đừng đi trêu chọc cha mẹ ta. Đệ đệ cùng muội muội, bọn họ nhưng không giống ta tốt như vậy nói chuyện, có người nhấc tay hỏi. Mỗi ngày 6 giờ đồng hồ vừa đến, chúng ta liền có thể vấn đề đề, như vậy hôm nay cũng có thể sao? Trường bím tóc thiếu nữ mỉm cười, lạt lại có người lục tục dùng bất đồng ngôn ngữ dò hỏi vấn đề. Mà trường bím tóc thiếu nữ đều trả lời bọn họ vấn đề. Mà đương cái thứ nhất hỏi chuyện người chơi lại lần nữa vấn đề khi được đến trường bím tóc thiếu nữ trả lời. Xin lỗi, ngài vấn đề đã dùng xong, tên này tóc vàng mắt xanh người chơi bỗng nhiên quay đầu xem trên tường. Đồng hồ, lúc này đã 6 giờ 20 phân, hiển nhiên hắn lãng phí một vấn đề cơ hội, mà trường bím tóc thiếu nữ biết. Lại không nhắc nhở, đương nhiên người chơi khác ở phát hiện trường bím tóc thiếu nữ chỉ trả lời là hoặc không. Thời điểm cũng đã ý thức được, liền không có lãng phí cơ hội thám thính ra một ít tin tức. Mà người chơi chung đến từ thế giới các quốc gia, sử dụng ngôn ngữ các không giống nhau, trong đó tương đối có hại, hẳn là chính là tiếng mẹ đẻ vì tiếng Anh người chơi. Rốt cuộc tiếng Anh cùng quốc tế nối đường dây thời gian lâu là money cho dù sẽ không nói. Nhiều ít cũng có thể nghe hiểu một ít, ngược lại là tiếng Trung. Tuy rằng cũng cùng quốc tế nối đường dây, nhưng loại ngôn ngữ thật sự quá khó. Ngoại quốc người chơi cơ hồ rất khó nghe hiểu bọn họ hỏi chuyện. Mà người chơi Trung tổng cộng có 5 cái hoa hạng người. Nói cách khác, bọn họ không những có thể được đến 6 cái manh mối. Cũng có thể được đến mặt khác quốc gia người chơi manh mối. Đường Tắc hỏi, tỷ tỷ ở mộ viên mất tích. Trường bím tóc thiếu nữ nhìn về phía hắn. Tươi cười quỷ quyệt, ta không biết Nga, Cao Yến. Không biết, rùa biển canh trong trò chơi trả lời. Không có không biết, trường bím tóc thiếu nữ. Ta cũng không biết sao. Chẳng lẽ ngươi muốn ta lừa gạt ngươi sao? Cao Yến, như vậy chính là quy tắc sai rồi. Hoặc là ngươi ở nói dối, không có Nga tương đương, trường bím tóc thiếu nữ vui sướng nói. Các ngươi chỉ là hỏi sai rồi người mà thôi, lời vừa nói ra. Các người chơi sắc mặt tức khắc thay đổi. Trường bím tóc thiếu nữ ý tứ trong lời nói chính là đang nói. Người chơi tuy rằng mỗi ngày đều có một vấn đề quyền hạn. Nhưng biết đáp án, chỉ có một người. Bọn họ còn cần thiết tìm được chính xác người dò hỏi mới có thể thu hoạch đáp án. Nếu không chính là lãng phí cơ hội, trách không được tổng cộng 17 cái người chơi, mỗi ngày lại đều có được một vấn đề cơ hội. Tác giả có lời muốn nói, trừ khẩu, lấy cái dung tên giả đều là ái Cao Yến bộ dáng. Bịa đặt vẫn là không thể thực hiện đát, hảo hài tử không cần học Nga, nơi này phát tiếp bịa đặt vẫn là có nguyên nhân đát. Mặt sau lại nói, cầu cái dinh dưỡng dịch lạp lạp lạp, hết chương.